Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, Vân Tương Tấn Sử. Thẳng Triều Tàn Sơn, 2, trong núi cổ Nhật Nguyệt, trong bầu gặp Xuân Thu, cửa động cỏ ngọc phong đan thất, tĩnh trung người nào thức cổ tiên khách, trên núi cung khuyết lâu đài cũng đều biến mất vô ảnh vô tung. Ngẫu nhiên còn có dư lưu, cũng chỉ là tường đổ, 500 năm phong vũ tàn phá, long trời lở đất, bởi vì thái hoa quần sơn cất cao, dẫn đến ngọn núi băng liệt vừa trọng tổ, cho nên những kiến trúc này mới một tòa lại một tòa sụp đổ. Bảo hộ sơn môn đại trận sớm đã biến mất, địa tiên trận pháp, dù cho có thể bắt giết thiên tiên, lại như thế nào có thể đỡ nổi toại cổ một vị đại thánh vung trùy. Đối lập tòa này cũng không cổ lão tiên sơn, những cái kia cung khuyết lâu đài thì càng là không đáng giá nhắc tới tử vật. Lý Tịch Trần biết rõ có người đi theo phía sau hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Từ trong núi tiểu đảo nhất đường đi lên đi, nguyên bản nên có chúng sinh địa phương, nguyên bản nên là cây rừng phồn thịnh chỗ ở, nguyên bản nên có lộc minh suối thác nước vách núi, lúc này lưu lại chỉ có 500 năm đến hội tụ thiên địa hoàng trần. Mênh mông cuồn cuộn, không có đầu cùng, đá trong cốc tích thủy sớm đã khô cạn, nên có vách đá cũng đã vỡ vụn vô số. Trên thực tế, bây giờ đi một chút đạo lộ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đã từng bộ dáng. Sơn nhạc biến hóa để cho những ký ức kia bên trong nơi cũ gần như sụp đổ hầu như không còn. Hết thảy đều trở thành tới bức tranh. Trăm ngàn năm sau, nên sẽ có người một lần nữa về tới đây, lại một lần nữa mở ra tân cung phủ. Cũng có lẽ, Thái Hoa Sơn rất nhiều tiên nhân đã hoàn thành sứ mệnh. Tòa này từ Thiên Cương đồng tử tận lực sáng tạo ra đến phúc địa. Tại cựu thế cùng tân thế giao thoa sau đó, có lẽ liền sẽ hoàn toàn biến mất trên đời này. Bốn phía hoang vu tịch cảnh bên trong, tựa hồ có một loại nào đó hồn linh đang lảng vãng. Kia là núi linh hồn, còn là thế gian cuối cùng còn lại một luồng oán khí hội tụ tạo thành. Vật này không dám tới gần Lý Tịch Trần, nó dù cho không có trí tuệ, nhưng cũng có thể cảm giác được Lý Tịch Trần nguy hiểm. Nơi xa hoàn toàn không phải nó có thể so sánh với nhân vật. Tùy tiện tập kích, sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Thế là, nó ngược lại đem mục tiêu đặt ở đi theo mà đến những người kia trên thân. Trong núi oán linh du đãng lên, hướng về kia vài cái địa tiên tìm tòi quá khứ. Lý Tịch Trần thân thể có chút dừng lại, nhẹ giọng bật cười, nhưng lại mang theo một loại thê lương than thở cùng vắng vẻ. Tiên sơn phúc địa, nguyên lai cũng là sẽ sinh ra loại quái vật này a. Thế gian phi thường là quái, cho dù là tiên thần vẫn diệt, bỏ mình sau đó sự tình, liền cũng ít có thể tính toán hoàn toàn, là thi làm loạn, còn là hồn làm quỷ. Thế gian phi thường, vô thường, hữu thường, ba thường cố định, vạn tượng đều khó mà đào thoát như vậy định luật cùng ước thúc. Là tổ tiên lưu lại lực lượng biến thành oán hận sơn hồn sao? Còn là xưa nay chúng sinh tế tự mà chuyển biến thành? Hoặc là thiên địa hóa sinh trước đó cuối cùng một đạo thiên ý? Hoặc là thiên đạo tôn thánh không cam tâm? Có lẽ đều có a. Người cảm giác được đất trời bốn phía trở nên càng thêm mờ tối sao? Vài cái địa tiên đi theo tiến đến, lại phát hiện trong lòng có chút khẩn trương, phảng phất trong âm u có cái gì quái vật ngo ngoe muốn động. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, lại cũng không từng phát hiện cái gì dị thường. Đạo huynh, ngươi đa tâm, thế gian bảo vật người có đức chiếm lấy. Đây có lẽ là phía trước người kia phát hiện chúng ta từng theo hầu đến, cố ý tiết hạ chướng nhãn pháp. Đúng vậy a, hắn muốn nuốt một mình trong núi chí bảo. Người này có lẽ biết đạo nhất thứ gì. Có người ánh mắt lấp lóe. Phúc địa bên trong, tất có trọng bảo, chúng ta từ hắn thế mà đến, người kia cũng là từ hắn thế mà đến, đều là không phải là bản thổ chúng sinh, cho nên tầm bảo ở giữa tất nhiên tâm lên ghen ghét. Không cần e ngại, chúng ta trực tiếp đi qua, nếu như người kia quay đầu thiết kế chúng ta 5 người liên thủ, chính là thiên kiều, không đến 4 tầng cũng có sức đánh một trận. Đạo huynh nói không tệ, 5 địa tiên lẫn nhau so đo, nhưng lúc này, một mảnh cự đại hắc gợn sóng động, trong đó xuất hiện cái kia dữ tợn như thú gương mặt. 4 con mắt tựa như chuông đồng, ánh sáng màu trắng tại trong bóng tối quỷ dị mà thê thảm. Phương xa truyền ra kêu thảm, địa tiên ba động truyền vang mà đến, nhưng rất nhanh liền thuộc về yên tĩnh. Cái kia trong núi oan hồn lặng lẽ quay trở lại. Nó cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy những cái kia người chết trong tay bảo vật. Lý Tịch Trần dừng bước lại, quay đầu, nhìn thấy trong đó lại có trước kia Thái Hoa Sơn ngọc bài. Không biết là người nào ngọc bài, thất lạc ở thế gian, bây giờ Thái Hoa đã diệt. Ngọc bài vốn dĩ là vật vô dụng, lại không nghĩ rằng bị những cái kia nhặt bảo người nhặt đi. Lý Tịch Trần đem mặt này ngọc bài thu hồi, nhìn về phía cái kia có ý sợ hãi oán linh, hốt là nói, ngươi cũng là thông minh, cảm giác được những người kia trên người có cùng ta tương tự khí tức. Liền giết bọn hắn hướng ta tranh công, cũng là sợ ta trong nội tâm sinh buồn bực. Cảm thấy cái này cổ lão tiên sơn không nên có ngươi như vậy vật phi thường. Có thể ngươi liền không có nghĩ qua, nếu là ta trong nội tâm trí thiện, quét dọn sợ tổn thương sâu kiến mệnh, ngươi giết bọn hắn, không những đòi không được ta tốt, còn muốn bị ta lấy trừ ác danh tiếng chém giết. Oán linh không dám lên tiếng, vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ tại cách đó không xa. Cho dù Lý Tịch Trần cũng không từng phóng xuất chính mình khí tức, cũng chưa từng để cho thế nhân thấy rõ chính mình cảnh giới. Nhưng cái này oán linh nếu là vật phi thường, tự nhiên có thể cảm giác được một chút phi thường sự tình. Người trước mắt này nếu không phải mạnh hơn xa nó liền đã sớm nhào tới, đem Lý Tịch Trần huyết nhục chân linh thôn phệ không còn một mảnh. Bản tính gây ra, cũng không phải là phi thường quái hỉ giết, cũng không phải là phi thường quái nguyện giết, mà là bản năng như thế. Lý Tịch Trần thở dài, có một ít linh trí, nhưng vật phi thường chung quy là phi thường, vô thường hữu thường phi thường, ngươi hướng ta tranh công, có thể hòa hữu thường vô thường, ngươi có thể lựa chọn một thường, nếu là có thường, liền phía bên trái bên cạnh du đãng. Nếu hỉ vô thường, liền hướng bên phải bên cạnh du đãng. Đại thánh thanh âm chúng sinh vạn tượng đều có thể nghe được. Chính là ngoan thạch cũng biết lái miệng đáp lại, lại thêm không nghị luận là một cái oán linh. Nó không có chút nào do dự, hướng về bên trái du đãng mà đi. Nháy mắt sau đó, cái này oán linh lạc địa, hóa thành một thiếu nữ, màu da trắng bệch, cũng đã thịt tươi thân cốt nhục, liền nhìn thấy Lý Tịch Trần, cúi đầu cong xuống, Lý Tịch Trần nhìn nàng thân thể hào vô sinh khí, liền ngẩng đầu, vươn tay ra, chiêu hướng sâu trong thung lũng, thế là một đạo tàn hồng bị câu đến, trực tiếp rơi vào cái kia oán linh thiếu nữ trong mi tâm. Hồng quang phú thiện, ít làm ác họa, không thấy ly lúc này tước, gặp diều hâu tự chui đầu vào lưới a, thiên địa mênh mông, gặp cơ tắc thì dừng, gặp gió mưa thì lùi, làm sao có thể gặp hồng quang. Lý Tịch Trần nhìn thiếu nữ kia trên thân sinh tử nhị khí giao thoa luân chuyển, cuối cùng có âm dương điều hòa thái độ, chính là sinh lòng cảm khái, vạn sự vạn vật đến nơi đến chốn, nhưng một cái kết thúc sau đó còn sẽ có mới mở mới. Dù cho là đại thánh lại như thế nào, tại âm dương hai chữ trước mặt, lộ ra không khỏi quá mức nhỏ bé. Thái Hoa Sơn cũng là như thế, sinh chi đầu cùng là chết, nhưng tử chi đầu cùng nhưng lại có oán linh cùng tàn hồng. cái này oán linh chưa hẳn không phải đã từng hương hỏa thất lạc. Cái kia tàn hồng chưa hẳn không phải đã từng tiên nhân thoải mái lưu lại phía dưới tửu ảnh. Thế gian biến hóa cỡ nào kỳ diệu. Đáng tiếc không lâu sau đó, đây hết thảy có lẽ sẽ bị chính mình tự tay hủy đi. Lý Tịch Trần chuyển thân rời đi. Cái kia trắng bệch thiếu nữ bỗng nhiên lại khấu. Dùng gập ghềnh lời nói. Xin, đại thánh, ban ta tính danh, nàng ba khấu chín bái. Nhưng tái khởi thân lúc, đã thấy không đến Lý Tịch Trần cái bóng. Không cốc bên trong chỉ có một ít thanh âm đang chậm rãi truyền vang. Trong suốt rung động, nhiễu vách núi bất diệt. Tính mệnh vốn là chính mình lấy. Không cần người ngoài ban ngươi gọi. Nàng trầm mặc ngây người thật lâu. Duỗi ra chính mình hai tay lật qua lật lại nhìn. Càng xem càng là vui vẻ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục